Hội Xuyên Việt Lưu Lãng Tinh Cầu, tác giả Xuyên Việt Địa Cầu, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 228, khảo thí thông qua. 5, 4, 3, 2, 1, thần kinh cùng chung cảm ơn nối tiếp mở ra, theo đếm ngược thì hoàn tất. Kiều Luật cùng Lưu Bồi Cường thần kinh cùng chung cảm ơn khảo thí bắt đầu. Nhưng trên thực tế hai người cây Ben không có cảm giác nào. Chỉ là hơi trang giả vờ giả vịt, giả trang đắm chìm tại trong hồi ức. Moss đã đem đây hết thảy đều an bài có rõ ràng. Hoàn toàn không cần hai người bọn họ lại đi hao tâm tổn trí. Phòng lái trong sĩ quan phụ tá nhìn trên màn ảnh biểu hiện số liệu. Thần kinh đồng bộ, 60%, 80%, 90%, 99%, hệ thần kinh hoàn mỹ nối tiếp, hai người bọn họ đến cùng là quan hệ như thế nào? Sĩ quan phụ tá lấy bất khả tư nghị ngữ khí nói. Pentecost liếc mắt nhìn trên tay hai người giả tạo giả hồ sơ nói. Bọn họ không có bất kỳ thân thuộc quan hệ, cái khác ta cũng không biết. Bất kể như thế nào, tại Moss khắc ý an bài, Kiều Luật cùng Lưu Bồi Cường thần kinh cùng chung cảm ơn khảo thí đều hoàn mỹ thông qua. Ý vị này là bọn họ đã có tiếp nhận người điều khiển huấn luyện tư cách. Khoang điều khiển bên trong lại lần nữa truyền đến Pentecost thanh âm. Chúc mừng hai vị, các người đã thông qua thần kinh cùng chung cảm ơn khảo thí. Kế tiếp các người chân thực mô phỏng điều khiển một trận cơ giáp tới thí nghiệm một chút. 1. Bên sĩ quan phụ tá nói tiếp, trước mắt mô phỏng chiến đấu khu còn không ủng hộ đời thứ 3 trước kia cơ giáp mô phỏng điều khiển, ta nghĩ các người muốn từ Crimson Typhoon cùng Striker Eureka bên trong chọn một. Bởi vì Crimson Typhoon cần 3 người điều khiển mới là điều khiển. Cho nên ta đề cử các ngươi. Liền Crimson Typhoon A, Kiều Luật trực tiếp cắt đứt hắn nói. Đạo sĩ quan phụ tá không khỏi nhướng mày, ngươi xác định sao? Lựa chọn Crimson Typhoon, hội không có ai hiệp giúp đỡ các ngươi thao tác điều thứ 3 cánh tay. Không quan hệ, ta càng ưa thích Crimson Typhoon nhiều một chút. Dù sao đối với Kiều Luật mà nói, bất luận điều khiển cái gì cơ giáp đều đồng dạng. Vậy còn là lựa chọn này khung Trung Quốc đời thứ 4 cơ giáp tới thanh tú một thanh tú thao tác A. Sĩ quan phụ tá cùng Pentecost liếc nhau, đạt được đối phương cho phép, rồi mới đối với microphone nói. Vậy được rồi, Crimson Typhoon, bắt đầu mô phỏng. Trong chớp mắt Kiều Luật cùng Lưu Bồi Cường trước mặt khoang điều khiển màn hình lớn liền hiển lộ. Crimson Typhoon vẻ ngoài, tại toàn bộ tinh thể lòng mặt cửa sổ kết cấu, trong tấm hình biểu hiện đây hết thảy đều là như thế, trông rất sống động. Cộng thêm mô phỏng khoang điều khiển liền một cái cự đại cơ giáp thợ săn đầu bộ. Tại vô số con động lực cánh tay phụ trợ, nó thậm chí có thể tiến hành trên dưới 360 độ cuốn. Hoàn mỹ trở lại như cũ mô phỏng chiến đấu bên trong khoang điều khiển thu được trùng kích. Có thể nói đây là một loại lấy giả đánh cháo mô phỏng điều khiển tự nghiệm thấy. Cũng chỉ có tuyển chọn cơ giáp người điều khiển mới cần dùng đến loại trình độ này VR kỹ thuật. Kiều Luật thử giơ cánh tay lên. Quả nhiên mô phỏng bên trong Crimson Typhoon cũng giơ lên một cánh tay. Sau đó hắn thao túng cơ giáp hai tay làm một cái ôm quyền động tác, xem như hoàn thành lúc ban đầu cơ giáp thao tác hệ thống hiệu chỉnh. Phòng lái trong Pentecost lần nữa đối với Kiều Luật thuần thục trình độ cảm thấy kinh ngạc. Bình thường mà nói vừa mới thử điều khiển cơ giáp thợ săn người mới cũng sẽ bởi vì hệ thần kinh đột nhiên kết nối vào cơ giáp mà không biết làm sao. Nhưng Kiều Luật cùng Lưu Bồi Cường lại hoàn toàn không có. Phảng phất bọn họ sớm đã đối với cái này cưỡi xe nhẹ đi đường quen đồng dạng. Hắn nhịn không được hướng hai người hỏi. Các ngươi là đã từng đã lái qua cơ giáp thợ săn? Còn là Crimson Typhoon hạng mục liên quan nhân viên? Bởi vì Crimson Typhoon là tại Thường Châu tiến hành lắp ráp. kia kiến tạo quá trình là tuyệt đối cơ mật quân sự. Bởi vậy cho dù là hắn cơ giáp thợ săn kế hoạch tối cao quan chỉ huy, cũng đúng này không phải là tương đối rõ ràng. Kiều Luật chỉ là 10 phần hàm hồ nói, ta chẳng qua chỉ là một gã cá nhân luyện tập sinh. Cùng Crimson Typhoon hạng mục không có quan hệ gì. Này tại Pentecost nghe tới lại như là cam, chịu, sao mặc định, đồng dạng, nếu như bọn họ xác thực tham dự qua Crimson Typhoon hạng mục. Có được như vậy, kỹ thuật điều khiển ngược lại không kỳ quái. Lưu Bồi Cường đương nhiên biết Kiều Luật thuần túy chính là tại nói bậy. Nhưng hắn cũng sẽ không như thế không thức thời điện nói gì sai. Tóm lại chợt nghe Kiều Luật như thế nào thổi đều có thể. Hắn chỉ là tới phối hợp Kiều Luật hành động mà thôi. Pentecost tiến thêm một bước chỉ thị nói. Hảo ba, không quản có phải hay không các người. Xem ra các người cũng đã chuẩn bị cho tốt. Kế tiếp muốn tiến hành mô phỏng chiến đấu. Nhắc nhở một câu, cơ giáp chịu tổn thương hội lấy cảm nhận sâu sắc phương thức truyền đi cho người điều khiển. Cho nên không nghĩ sẽ là mô phỏng chiến đấu liền không quan trọng. Quá mức đại ý, mô phỏng chiến đấu cũng là hội bị thương. Đau đớn cũng là một loại cảnh giới tín hiệu. Bởi vậy cơ giáp thợ săn không thể không phân phối thượng chức năng này. Lấy nhắc nhở người điều khiển cơ giáp kia bộ phận chịu nghiêm trọng tổn hại. Loại đau này cảm ơn thông qua dòng điện phương thức sản sinh. Hội khống chế tốt lượng điện không cho người điều khiển thân thể thực bị thương. Nhưng loại vật này cùng với điện liệu đồng dạng, cho dù thân thể không sẽ được mà bị thương, cũng sẽ đối với tinh thần tạo thành không nhỏ đả kích. Vành đai Thái Bình Dương thế giới thần kinh kết nối kỹ thuật vẫn còn vừa mới cất bước giai đoạn. Tồn tại một chút như vậy, tiểu tiểu khuyết điểm nhỏ nhặt cũng là khó tránh khỏi. Chỉ bất quá Kiều Luật có thể hoàn toàn không có tiếp nhận điện liệu ý định. Nếu như bị thương liền sẽ bị điện, như vậy cũng chỉ muốn không bị thương là tốt rồi. Khoang điều khiển bên trong cảnh tượng lại một lần nữa phát sinh biến hóa. Lần này sở hiện ra chính là Crimson Typhoon đứng ở một mảnh trống trải hải vực lên sân khấu cảnh. Kiều Luật bọn họ thậm chí có thể nghe được tiếng sóng biển âm. Cùng với dưới thân cơ giáp truyền đến từng trận chấn động. Mô phỏng kỹ thuật quả nhiên là không phải. Khó trách bọn hắn hội dùng cái này tới tiến hành người điều khiển tuyển chọn. Bắt đầu đi đến chỉ định địa điểm. Theo Kiều Luật hành động, mô phỏng trong tấm hình Crimson Typhoon cũng rốt cục tới bắt đầu di động lên. Mô phỏng hình ảnh căn bản rất thật đến như là phát sinh ở khác một thế giới giống như. Có thể tinh tế địa thấy được cơ giáp mỗi một bước động tác là do rất nhiều cái nhỏ vụn linh kiện. Hoạt động liều hiểu ra, phảng phất còn có thể cơ giáp sắt thép nhìn lên đến vết cắt cùng dầu máy lưu lại dấu vết. Hơn nữa tại khoang điều khiển thành thạo động tương đối cồng kềnh. Giống như là cơ giáp người điều khiển thông qua thân thể của mình đi lôi kéo động này khung. Cùng cao chọc trời cao ốc đồng dạng cao người máy đồng dạng. Cách màn hình cũng có thể cảm nhận được cơ giáp trầm trọng cảm ơn. Hoàn toàn không phải là ngươi làm cái gì. Cơ giáp liền một chút có thể đi theo làm cái gì. Lực lượng cảm ơn cùng trầm trọng cảm ơn. Đây là vành đai Thái Bình Dương cơ giáp lớn nhất đặc thù cơ giáp hoàn toàn không có biện pháp làm. Đến như người linh hoạt như vậy. Cho nên lúc này mới càng thêm khảo nghiệm người điều khiển kỹ thuật. Cũng không phải trong hiện thực hội võ thuật, liền có thể điều khiển lấy cơ giáp đùa nghịch công phu. Điều khiển Crimson Typhoon đến chỉ định vị trí, Kiều Luật cái trán cũng đã bắt đầu xuất mồ hôi. Chẳng những cần muốn thừa nhận cảm nhận sâu sắc còn cần tiêu hao thể năng. Trận này mô phỏng chiến đấu đối với người điều khiển khảo nghiệm thật sự là không tầm thường. Bất quá khá tốt, lúc này Kiều Luật đã hoàn toàn nắm giữ Crimson Typhoon điều khiển phương pháp. Đồng thời tại Moss phối hợp, một người cũng có thể điều khiển cơ giáp tiến hành tác chiến. Đến chỉ định vị trí, bắt đầu mô phỏng chiến đấu a. Kiều Luật thao túng Crimson Typhoon triển khai tư thế,